Nó bèn báo với Tú Liên phu nhân một tiếng rồi toan xuống dưới nhà gỡ hành lý và thu xếp cho xe ngựa. Tú Liên phu nhân nói, ở đằng sau vọng lâu có một chuồng bò, em có thể dắt ngựa vào đó. Trong chuồng có nước, có cỏ, có thể cho ngựa ăn được, nhưng cửa có khóa, A Hoa dẫn Long Nhi xuống mở cửa cho cậu ấy đi. A Hoa liền cùng An Long Nhi xuống nhà thu xếp xe ngựa. Bọn họ vừa xuống sân dưới thì gặp một thiếu nữ ăn mặc theo lối người ở giống A Hoa. A Hoa vừa thấy cô bèn nói, A Hương, nhà có khách, tôi dẫn vị tiểu ca này đi dỡ xe ngựa, cô giúp nhà bếp làm cơm trưa nhé. A Hương trông xinh xắn dễ coi hơn A Hoa, mặt trái xoan hồng hồng thanh tú. Cô liếc nhìn An Long Nhi, có vẻ rất ngạc nhiên trước mái tóc vàng óng của nó. Bật cười, hích hích, quay mặt nhìn A Hoa nói, sao tôi không biết có khách đến nhỉ? Con đại hoa bối cũng chẳng sủa tiếng nào. Cái con chết tiệt ấy chắc chắn lại ra ngoài ve vãn chó cái nhà người ta rồi. Đại hoa bối là con chó nhà họ Trương nuôi. Chó ở quanh đây không phải màu vàng thì là màu đen. Chỉ riêng con chó nhà họ nuôi lại có bộ lông trắng đốm đen. Vì vậy được đặt biệt hiệu là đại hoa bối. Bình thường trong nhà có người ra kẻ vào, đại hoa bối sẽ sủa lên một hai tiếng. Nếu có người lạ ra vào, nó nhất định sẽ sủa nhặng lên một trận. Hôm nay đại hoa bối không rõ đã chạy đi đâu. Vì vậy A Hương đang giặt quần áo ở bên giếng nước cũng không biết có khách đến nhà. A Hương nhìn về phía nhà bếp, đoạn nói, sao cô vẫn chưa nấu cơm vậy, lại bắt tôi nấu cơm. Dì hai còn sai tôi giặt chăn đệm đây này, giúp tôi đi mà, lát nữa tôi giúp cô giặt chăn đệm. A Hoa nói, dì hai vẫn đang ngủ, lát nữa dì ấy tỉnh dậy mắng tôi sẽ mách là cô nhờ tôi nấu cơm hộ đấy nhé. A Hương nói đoạn, từ sân ngó lên nhìn gian phòng tây nam bên mé phải. Từ cửa gian phía đông chỗ Lục Kiều Kiều đang nằm nhìn qua khoảng sân trống ở giữa. Cũng có thể nhìn thấy cửa gian tây nam này, An Long Nhi cũng nhìn lên theo ánh mắt của A Hương. Thấy cả một dãy cửa bên mé tây tầng 2 đều đóng kín mít. Không nhìn ra có người hay không? A Hương dứt lời bèn chạy vào trong bếp nấu cơm. Dẫu sao không có cơm chưa ăn thì cũng chẳng sức đâu mà giặt rũ chăn đệm. Ăn vẫn là quan trọng nhất. Tú Liên phu nhân buông màn xuống chiếc giường Lục Kiều Kiều đang nằm ngủ. Bản thân cũng leo lên giường, ngồi trong màn lau mặt lau người cho cô. Rách ở bên ngoài vò khăn bông đưa vào. Tú Liên phu nhân nói, hút thuốc phiện chính là uống thuốc độc. Không phải ngừng lại không hút nữa là khỏi ngay được. Thực ra thân thể đã trúng độc từ lâu rồi. Lục Kiều Kiều cũng tỉnh rồi à? Có nghe thấy không? Lục Kiều Kiều gắng mở mắt, trong lòng không thấy phiền não gì, nhưng khắp người vừa lạnh vừa đau, bụng cũng hơi nhói lên, hai mắt nặng trịch không sao mở ra được như thể mấy ngày liền chưa chợp mắt. Cô nghe Tú Liên phu nhân nói chuyện, yếu ớt gật đầu một cái, giờ cô mới bắt đầu cai thuốc, ban ngày ấy buồn ngủ, ban đêm lại tỉnh như sáo. Không tin cứ thử mà xem, có điều cô tỉnh rồi thì cũng đừng đánh thức chúng tôi dậy. Sang phòng bên cạnh giúp tôi chăm đứa nhỏ là được. Tú Liên phu nhân lật Lục Kiều Kiều nằm sấp xuống giường. Vừa dùng khăn bông nóng lau lưng, vừa nói đùa với cô. Lục Kiều Kiều cũng cười gượng gạo, khe khẽ, một tiếng, cảm giác được quan tâm thế này. Lục Kiều Kiều cơ hồ đã quên từ lâu. Tú Liên phu nhân không lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng lại từ ái như mẹ cô vậy. Lục Kiều Kiều nhắm mắt hưởng thụ tình thương ấy, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Tú Liên phu nhân tiếp tục nói, để cai thuốc phiện, công tử nhà tôi năm ấy đã gặp không ít đại phu. Đọc vô số dược phương, sách y, tự mình cũng học thành một nửa lang trung rồi. Thế mà vẫn bó tay hết cách, khó khăn lắm mới mời được một vị đại phu rất nổi tiếng. Kê cho đơn thuốc để cai thuốc phiện, lại thêm dùng cao vỏ quế dần dần giảm đi lượng thuốc phiện hút hàng ngày. Nên mới cai dứt được mà không hại thân thể, hao tổn nguyên khí, chao ôi, rách tiên sinh, anh mau gọi Long Nhi lại. Tôi sẽ viết ngay cho cái đơn mà vào trong thôn mua ít thuốc. Kiều Kiều uống vào ngày mai sẽ lấy lại tinh thần. Nhanh lên, Jack lập tức ra hành lang tầng 2 gọi với xuống. Bảo An Long Nhi ở chuồng bò lên ngay. Tú Liên phu nhân cũng trở về phòng mình lấy đơn thuốc. Jack trông thấy phòng của Tú Liên phu nhân chính là căn phòng phía sau phòng trẻ con. Mé trái tòa nhà họ Trương là hướng đông bắc. Hướng này tầng 2 có 3 gian phòng. Phòng khách phía đông ở trước. Phòng trẻ con ở giữa và phòng Tú Liên phu nhân ở phía bắc nằm sau cùng nối liền thành một dải. Phòng bắc của Tú Liên phu nhân nằm ở góc trái mé sau tòa nhà. Bên dưới chính là căn sảnh bên mà Lục Kiều Kiều được đưa vào cấp cứu lúc vừa tới đây. Lúc Tú Liên phu nhân quay lại phòng đông, An Long Nhi và Jack đều đã ở trong phòng đợi cô. Cô đưa đơn thuốc cho An Long Nhi, đoạn nói, mau vào trong thôn tìm hàng bán thuốc. mua tạm 10 thang về, sắc luôn một thang cho Kiều Kiều uống, rồi nhờ đại phu sao thêm một bản đơn thuốc này, các vị giữ lại mà dùng. An Long Nhi nhìn đơn thuốc, thấy bên trên chi chít những tên dược liệu, mỗi loại có phân lượng khác nhau, vị chính là pháp bán hạ, ích trí nhân, toan táo nhân, bách tử nhân, đỗ trọng, nghiêu đằng, đủ loại, nó không kịp nhìn kỹ, cất lá đơn vào túi rồi hỏi Tú Liên phu nhân, thôn làng có xa đây không ạ? Không xa, nhà chúng tôi ở mé nam thôn, em ra cửa rẽ phải, men theo con đường nhỏ đi về phía bắc hay khác là đến. Em hỏi người ta là tìm thấy hiệu thuốc ngay. Vâng, cháu sẽ đi ngay. An Long Nhi nghe Tú Liên phu nhân nói xong, liền xoay người chạy bộ vào thôn mua thuốc. An Long Nhi ra cửa rồi rẽ sang lối bên phải, qua lùm cây cao lớn và cây đa bám lên tường nhà. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy mé phải nhà họ Trương thực ra còn có một cánh cửa nhỏ không nổi bật lắm. Trước cửa ấy có một con đường hẹp, hướng bắc đến thôn sau nhà, hướng nam đi men theo chân tường có thể vòng đến cổng chính. Có điều, vì bị lùm cây kia che mất, lúc này An Long Nhi đã không thấy cửa lớn của tòa nhà họ Trương nữa. Chạy về phía bắc, nó nhìn thấy tòa nhà xây bằng gạch xanh, kiểu dáng đa phần giống nhau, nằm rải rác giữa đồng ruộng và ao chuông, vì đang là giữa trưa, ruộng không có tá điền, trên đường làng cũng chẳng có người. An Long Nhi chạy được hai dặm, liền trông thấy xa xa một người đàn ông trung niên đang hấp tấp đi thẳng về phía mình. Người đàn ông ấy dáng người tầm thước, sắc mặt trắng trẻo, vừa nhìn đã biết không phải làm nghề nông, mặc áo dài màu xanh xám của người đọc sách, chất vải hết sức tinh tế, còn để một hàng râu nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, trông không hợp với dáng điệu cho lắm, mà như một thứ trang sức gắn lên để che đậy tuổi tác còn trẻ của mình. An Long Nhi thầm nghĩ, sau lưng mình cũng không có mấy nhà, nói không chừng lại là người của nhà họ Trương cũng nên. Nhưng việc mua thuốc đang vội, nó không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã chạy lướt qua người đàn ông ấy. Quãng đường hai khắc thời gian, An Long Nhi chạy hết chưa đầy một khắc, quả nhiên tới một thôn trang. Trong thôn có các loại hàng quán nhỏ, nhưng có lẽ chẳng có mấy người nơi khác đến, nên ở đây không có khách điếm nào. Nó hỏi han một hồi, liền tìm thấy hiệu thuốc mà Tú Liên phu nhân nói đến. Tiệm thuốc đang mở cửa, nhưng không thấy ông chủ. An Long Nhi gọi mấy tiếng, một ông già đang ngủ trưa bên dưới quầy mới bỏ dậy. Ông già mắt mũi nhập nhèm xem đơn thuốc, rồi chậm rãi bốc cho nó 10 thang thuốc cai nghiện ấy. An Long Nhi hỏi ông già, tiên sinh, xin hỏi đơn thuốc dùng để trị bệnh gì vậy? Khụ khụ, cậu khám bệnh gì thì trị bệnh ấy chứ còn gì? Có bệnh, ông già chẳng phải là người dễ nói chuyện. Tiên sinh, xin ngài cho cháu biết với, cháu sợ kê sai thuốc chết người mất. An Long Nhi không để ý lời mỉa mai của ông già, vẫn kiên nhẫn cầu xin. Ông già nhìn An Long Nhi một hồi, cúi đầu nhìn phương thuốc nói, phương thuốc này là để trừ độc phù chính, bổ khí sinh huyết, còn có tác dụng cường kiện gân cốt, người thể lực yếu nhược uống vào thì tốt, người bị nóng trong uống thuốc thì chảy máu mũi, có phải thứ cậu muốn không? An Long Nhi vừa nghe đúng là hiệu quả trị liệu mà Lục Kiều Kiều cần nhất, lập tức nhe răng cười toét miệng, tốt quá rồi. Chính là muốn hiệu quả như vậy đấy. Đa tạ, ông già chậm chậm đong thuốc. An Long Nhi thì nôn nao như kiến bò chảo nóng. Nó rất muốn nhanh chóng quay về xem Lục Kiều Kiều thế nào. Cũng không thích có một mình rách ở bên cạnh cô. Nó bảo ông già cho mượn giấy bút nghiên mực, rồi tự mình chép lại một bản đơn thuốc cai nghiện cất đi. Đợi thêm một lúc nữa, ông già mới đong xong 10 thang thuốc. Nó trả tiền rồi vội vàng chạy bộ về nhà họ Trương. Lúc về đến khoảng sân lộ thiên, nó trông thấy trong gian đại sảnh trước mặt đã bày sẵn bàn ăn. Jack và Tú Liên phu nhân đang ngồi ở đó. Bên cạnh còn có cả người đàn ông trung niên nó vừa gặp trên đường. Jack lập tức gọi An Long Nhi tới. Long Nhi qua đây, vị này là chủ nhà, Trương công tử. An Long Nhi đi vào đại sảnh. Trương công tử chủ động bước lên đón, chắp tay nói, tại hạ Trương Phúc Long, Tú Liên là thê tử của tại hạ. Vị này là, An Long Nhi chắp tay thi lễ, Trương công tử, gọi cháu là Long Nhi được rồi. Cô cháu vì cai thuốc phiện mà ngất xỉu, may mắn đi qua nơi này, được Tú Liên phu nhân cứu giúp. Khục khục, Tú Liên thành thạo chuyện cai thuốc này lắm. Các vị tìm đúng nơi rồi đấy. Vào cửa tức là khách, tối nay ở đây luôn nhé. Trương Phúc Long nhã nhặn lại rộng rãi, cũng nhiệt tình hiếu khách như Tú Liên phu nhân, khiến An Long Nhi và Jack đều lấy làm yên tâm. An Long Nhi đáp, thế thì mong còn chẳng được nữa à. Đa tạ Trương công tử. Tú Liên phu nhân đã cho cháu đơn thuốc cai thuốc phiện. Cháu mua thuốc về rồi đây, đơn thuốc cũng sao lại một bản, cái này trả lại cho phu nhân. Nói xong, nó liền lấy đơn thuốc ra trả cho Tú Liên phu nhân. Kế đó lại tiếp lời, cháu lên xem cô cháu thế nào, sau đó muốn mượn nhà bếp để sắc thuốc. Ai ra, thằng nhỏ này thật là biết việc quá đi. Tú Liên phu nhân nở nụ cười từ ái. Em để thuốc đó, tôi bảo A Hoa sắc là được. Em lên xem Kiều Kiều thế nào đi. Rách lúc này mới lên tiếng. Kiều Kiều vừa ngủ rồi, em sẽ nhẹ nhàng. An Long Nhi nói xong liền phóng lên tầng 2 như một mũi tên. Lên trên tầng, đối diện với lối ra cầu thang là phòng trẻ con. Đây là chỗ cho trẻ con chơi vào ban ngày. An Long Nhi trông thấy một vị mỹ nữ tươi tắn chừng trên dưới 20 đang đứng ở cửa phòng. An vận như thiếu phụ, bế đứa trẻ vừa ho lúc nãy trên tay, vỗ vỗ lưng ru nó ngủ. Thấy An Long Nhi tình lình xuất hiện ở cầu thang, mỹ nữ giật nảy mình, hoảng hốt ôm đứa trẻ lách người tránh ra phía sau. Kinh hãi bật kêu thành tiếng, An Long Nhi vội khom người xuống. Xin lỗi, em tên Long Nhi, là khách đến xin tá túc lúc trưa. Cô em bị bệnh nằm ngủ trong phòng đông, em muốn vào phòng xem cô thế nào. Tú Liên phu nhân cũng ở tầng dưới gọi với lên. Ninh Nhi, vị tiểu ca này là khách nhà chúng ta. Đừng sợ, Ninh Nhi có sống mũi cao, miệng nhỏ, dáng người thanh khiết quyến rũ. Thoạt nhìn người ta nghĩ đến Lâm Đại Ngọc trong chuyện Hồng Lâu Mộng. Nhưng trên mặt lại đánh phấn điểm trang, làm An Long Nhi cảm thấy rất không tự nhiên. Cô gái đẹp như vậy còn phải trang điểm làm gì nữa chứ? Cô hơi khom người với An Long Nhi, tỏ ý chào hỏi, rồi lui vào phòng trẻ con đóng cửa không ra nữa. An Long Nhi rón rén bước từng bước nhỏ, lẳng lặng đến trước giường Lục Kiều Kiều, vén tấm màn ở đầu giường lên nhìn cô một cái. Lục Kiều Kiều đang ngủ say, hơi thở đều đặn, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt. Có điều An Long Nhi cũng đã quen với Lục Kiều Kiều trong bộ dạng này rồi. Xưa nay sắc mặt cô luôn tái nhợt như thế. Thấy Lục Kiều Kiều không sao, An Long Nhi khe khẽ đóng cửa lại trở xuống sảnh chính ở tầng 1. Jack và Trương Phúc Long vẫn đang nói chuyện, nhưng Tú Liên phu nhân đã không còn trong sảnh. An Long Nhi ngồi xuống bàn, ăn qua loa vài món. Qua câu chuyện của họ, nó biết được Tú Liên phu nhân là vợ kết tóc của Trương Phúc Long. Tình cảm tuy rất mặn nồng, nhưng lấy nhau đã mấy năm mà vẫn không có mụn con. Dưới sự sắp xếp của cha mẹ, Trương Phúc Long lại lấy một người thiếp là Ninh Nhi. Ninh Nhi rất mắn đẻ, vào nhà họ Trương nửa năm liền mang thai, không lâu sau sinh hạ một bé trai. Đáng tiếc thằng bé này mắc phải bệnh lao, ngày thì ngủ, đêm lại ho không ngừng, thời gian kéo dài thân thể hư nhược vô cùng. Cả nhà đi khắp nơi cầu y mà không thuyên giảm, mọi người đều hết sức đau lòng. Người bọn họ gặp ngoài cửa lúc trưa là bá phụ của Trương Phúc Long. Ông ta là người làm ăn, thỉnh thoảng đến thăm ở lại 2-3 ngày. Vì vậy vừa nãy ông ta mới nói mình không phải người nhà này. Không thể làm chủ giữ Lục Kiều Kiều lại hay không? Thoát cái đã đến lúc mặt trời lặn, Lục Kiều Kiều tỉnh lại uống một bát thuốc cai nghiện. Quả nhiên sảng khoái hơn nhiều, lại càng thấy đói bụng. Ninh Nhi phu nhân và A Hoa A Hương bày ra một bàn thức ăn. Cả bọn đang ở sảnh chính dưới tầng 1 vui vẻ chuẩn bị dùng bữa. Bên ngoài chợt vang lên tiếng chó sủa nhặng xị. A Hoa nói, tiếng con đại hoa bối đấy, chắc là có khách đến, để em đi xem sao. Nói xong liền đi ra phía cổng lớn. Lục Kiều Kiều hỏi, đại hoa bối là chó à? Tú Liên phu nhân cười cười nói, đúng rồi, nhà chúng tôi nuôi con chó ấy. Con này ngốc lắm, thấy người là sủa luôn. Ninh Nhi cũng ngồi bên cạnh cười bẽn lẽn. Lục Kiều Kiều trầm trồ, Ninh Nhi cô nương thật xinh đẹp, cứ như mỹ nữ từ trong tranh bước ra ấy. Trương Phúc Long cười ha hà, hai vị phu nhân này của tôi đều xinh đẹp, Lục tiểu thư không thể chỉ khen có một người chứ. Nói xong liền mỗi bên ôm lấy một người. Tú Liên phu nhân và Ninh Nhi đều nhoẻn cười hạnh phúc. Jack cũng cười không khép miệng lại được. Lục Kiều Kiều trông thấy thế liền nói, Trương công tử thành người hùng của Jack rồi. Hừ hừ, Trương Phúc Long nói, chỉ cần Jack tiên sinh chịu ở lại nơi này, theo luật đại thanh, có thể cưới mấy vị phu nhân cũng được mà. Jack nghe vậy thì cao hứng lắm, hăng hái đòi cụm ly với Trương Phúc Long. Cửa lớn mở ra, một cô gái trẻ chừng 17-18 tuổi đi vào. Mặt mũi thanh tú nhưng thần sắc mệt mỏi, bộ quần áo trắng càng làm nổi bật thân hình mảnh mai như thể không chịu nổi cơn gió. Người nhà họ Trương thoáng cái đều đứng dậy chạy ra sân đón. Thì ra vị này chính là bá mẫu của bọn họ, phu nhân của ông già cao to béo tốt bọn Lục Kiều Kiều gặp ngoài cửa lúc trưa. Tên là Bội Vân, Bội Vân xách trên tay một chiếc hòm nhỏ, A Hoa rất xách hai cái hòm to. Vừa vào trong sân cô ta đã hỏi, Đắc Thịnh có ở đây không? Trương Phúc Long chưa hiểu chuyện gì, quay đầu lại hỏi hai vị phu nhân, bá phụ vẫn chưa về hả? Tú

thấy đại hoa bối đang ngủ bên trong, nó không thức dậy à? Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn đại hoa bối, con chó cũng đang thè lưỡi hồ hởi ngẩng mặt nhìn cô. Không, A Hoa còn đá cho nó một cái, mắng là con chó lười. An Long Nhi nói, Jack nói, chó ngủ say đến mấy, có người đến nó cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, nếu có người đến mà không tỉnh, trừ phi là ngủ trong nhà, hoặc có người rất quen thuộc thân cận với nó đi qua. Trương Nam, Lục Kiều Kiều cũng nói, đúng, chúng ta vừa đi tới nó liền sủa, nhìn thấy là người quen mới chịu im. Tối qua lúc ăn cơm, Tú Liên phu nhân còn nói trong nhà nuôi một con chó ngốc thấy người là liền sủa. Mọi người còn nhớ không? An Long Nhi nói, cháu nhớ, nói vậy thì đêm qua người ra vào nhà họ Trương là người rất quen thuộc. Jack nói, cũng không thể kết luận nhanh như vậy được, để xem thói quen sinh hoạt của đại hoa bối trước rồi tính sau. Ba người lại vòng ra phía sau chuồng bò, đằng sau là một khoảnh ruộng khác, cạnh tường mọc một khóm cây lá to, nở đầy những bông hoa loa kèn trắng đẹp đẽ. Jack hái một đóa hoa đưa lên mũi người, hoa này đẹp thật, nhưng chẳng có mùi gì cả. Lục Kiều Kiều nói, đây là loại hoa nhà nông chuyên trồng bên cạnh chuồng lợn. Tên là cà độc dược, cả hoa và quả đều có độc, có điều, nếu lợn bị ỉa chảy, dùng nước sắc hoa cà độc dược cho ăn thì sẽ đỡ ngay. Nói tới đây, Lục Kiều Kiều dừng bước, nheo mắt nhìn đám hoa cà độc dược. An Long Nhi hỏi, cô Kiều, sao vậy? Cà độc dược có tác dụng điều hòa hơi thở, giảm cơn ho. Tôi nhớ Tú Liên phu nhân từng nói đứa bé bị mắc bệnh lao, đêm nào cũng ho, mà Trương Phúc Long khá thông hiểu y lý. Nếu anh ta trồng cà độc dược ở đây để trị ho cho nó, cũng coi như hợp tình hợp lý. Jack và An Long Nhi đều lấy làm khâm phục Lục Kiều Kiều. Từ một đóa hoa cô cũng có thể nhìn ra nhiều điểm như vậy. Có điều, Lục Kiều Kiều lại nói, cà độc dược còn có một tác dụng nữa, chính là có thể dùng làm thuốc mê. Chỉ cần đem hoa phơi khô nghiền thành bột, bỏ vào rượu để người ta uống, sẽ khiến người uống bị tê liệt đổ vật ra, mất hết chi giác, khi hết hơi rượu mới tỉnh lại được. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa nhìn Jack và An Long Nhi. Trước khi động dao kéo với bệnh nhân, đại phu sẽ cho người đó dùng cà độc dược giảm đau. Cường đạo thì lợi dùng cà độc dược để đánh thuốc mê khách buôn cướp bóc tài sản. Jack và An Long Nhi đồng thanh kêu lên, rượu nương khách ra, tối qua chúng ta bị Ninh Nhi đánh thuốc mê ư? Jack gãi gãi đầu, như thể vừa sực hiểu ra chuyện gì, nhưng lại không thể tin nổi. Càng nói càng lớn giọng, cô ta muốn giết Tú Liên phu nhân nên mới đánh thuốc mê chúng ta. Lục Kiều Kiều lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại. Bé cái miệng thôi, vừa nãy anh còn nói không thể đưa ra kết luận nhanh chóng như vậy cơ mà. Xem xong rồi hắn nói, An Long Nhi cũng nói, trông bề ngoài thì giữa bọn họ cũng không có vẻ thù oán nhau. Tối qua cả nhà ba người ngọt ngào thế cơ mà. Với lại, nếu đúng là có thuốc mê, sao cô Kiều lại tỉnh dậy chứ? Cũng không thể nói như vậy được. Thuốc phiện có tác dụng giảm đau giảm ho, điều hòa hơi thở và an thần. Hiệu quả rất giống cà độc dược. Cô hút thuốc phiện mấy năm rồi, có thể đã thích ứng với thuốc mê. Cùng một lượng cà độc dược có thể hạ gục hai người, chưa chắc đã hạ được cô. Lục Kiều Kiều lại thấy hơi tự hào vì bản thân hút thuốc phiện. Cách giải thích này làm Jack cắn răng liếc cô một cái. An Long Nhi cũng bật cười khúc khích. Lục Kiều Kiều cười hì hì nói, tôi đang cai thuốc mà. Tú Liên phu nhân cũng nói rồi, người cai thuốc ban đêm đều tỉnh như sáo. Lúc này con đại hoa bối cũng đi tới, cùng bọn họ từ phía sau nhà họ Trương vòng quanh mé bên phải. Các gian phòng sau của nhà họ Trương, trừ một cửa sổ nhỏ thì không có cửa nẻo gì nữa. Lúc đi sang mé phải, họ lại trông thấy một cánh cửa nhỏ khép hờ. Con đại hoa bối chui tọt vào cửa, có vẻ rất quen thuộc lối này. Ba người nhìn vị trí của khung cửa, nơi này là phía tây tòa nhà, cũng là góc sau bên phải. Nằm ở vị trí đối diện với căn phòng đông nơi ba người bọn Lục Kiều Kiều ngủ đêm qua. Vì đang là mùa thu, mặt đất khô ráo nên không nhận ra dấu chân người nào, chỉ thấy một số dấu chân bò hơi sâu, hình như là vết chân mới, vừa có người xua bò đi qua đây. Cả bọn nhìn xuống đất, thấy không có gì đặc biệt, bèn chậm chậm bước vào cánh cửa nhỏ kia. Khung cửa rất hẹp, chỉ đi lọt một người. Cánh cửa làm bằng gỗ dày 3 phân có bọc sắt, hoàn toàn có thể chống đỡ lại sự tiến công bình thường. Cánh cửa tuy nặng nề, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ hơi dùng sức là đẩy ra được. Khi cửa mở ra cũng không phát ra tiếng động gì. Ba người đi qua khung cửa nhỏ, nhìn thấy một gian phòng khách tối om. Trong phòng bày biện gần giống như phòng khách đông mà Lục Kiều Kiều ngủ. bàn ghế giường tủ đều làm bằng gỗ đỏ thượng hạng, chỉ là phòng ốc đã bị người ta bới loạn cả lên. Dưới đất ngổn ngang chăn đệm quần áo, trông như bị cướp. Từ đây nhìn vào trong nhà họ Trương, qua cánh cửa mở hé, có thể trông thấy khoảng sân lộ thiên bên trong và nhà bếp. Đi vài bước nữa, có thể nhìn thấy căn phòng bọn Lục Kiều Kiều ở đêm qua. Lục Kiều Kiều đứng trong phòng, gần như đã có thể khẳng định đêm qua có người cõng xác Tú Liên phu nhân từ gian phòng này ra sân. Quăng xuống, lòng chợt không rét mà run, Jack và An Long Nhi đã nghe Lục Kiều Kiều kể lại sự việc đêm qua. Đều ý thức được nơi này có thể chính là địa điểm xảy ra án mạng. Liền lẳng lặng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, Lục Kiều Kiều phát hiện trên trà kỷ cạnh giường có bốn ly rượu nhỏ. Đặt trên một cái khay, bèn cầm lên ngửi thử, không ngờ lại là mùi rượu nương khách ra. Đột nhiên, con đại hoa bối sủa nhặng lên một hồi khiến Lục Kiều Kiều suýt đánh rơi ly rượu xuống đất. Trong lúc tĩnh lặng đến kỳ dị, thình lình vang lên một tràng tiếng chó sủa như thế. Mọi người bình tĩnh đến đâu cũng bị dọa cho thành đứa ngốc. Cả bọn vội vàng chạy ra khoảng sân lộ thiên xem xảy ra chuyện gì. Từ cửa chính, một đám đàn ông chạy ùa vào. Trong đó có 6 người khiêng một tấm ván giường lớn. Bên trên là một người to béo toàn thân ướt sũng, da rẻ trắng nhợt, chính là Đắc Thịnh bá phụ đã mất tích từ trưa hôm trước. Jack lao ra giữa sân, chặn mấy người kia ở lối vào, không để bọn họ lại gần thi thể Tú Liên phu nhân. Một ông bác ăn mặc có vẻ nho nhã bước lên nói. Trương Tú Tài đâu? Chúng tôi tìm thấy bá phụ của anh ấy rồi đây. Trương Phúc Long đang ở trên lầu chạy xuống. Lâm lão gia, tôi ở đây, vị đại nhân Tây này là bạn tôi. Anh ấy đang giúp tôi xử lý sự việc của Tú Liên. Lâm lão gia là cử nhân trong thôn, cũng là một trong các vị hương thân chủ chốt. Tin tức Tú Liên phu nhân nhà họ Trương bất ngờ qua đời trước tiên được thông báo cho các hương thân trong làng, rồi mới báo lên Phủ Thiều Châu. Hiện giờ, Lâm cử nhân đã cắt đặt người hỏa tốc báo tin cho Phủ Thiều Châu, rồi chạy đến trước xem tình hình thế nào. Không ngờ lại đưa theo cả Đắc Thịnh bá phụ. Lâm cử nhân nói, có người làng phát hiện ra bá phụ nhà anh chết đuối dưới con sông nhỏ trong làng đây này. Trên tầng 2 vang lên tiếng rầm rầm, cả bọn ngẩng đầu lên, thì ra Bội Vân đi ra hành lang xem chuyện gì, trông thấy thi thể Đắc Thịnh bá phụ liền ngất xỉu ngã lăn ra đất. Lục Kiều Kiều vội vàng gọi A Hương chạy lên đỡ Bội Vân vào trong phòng. Sau đó từ hành lang Bội Vân ngất xỉu cúi nhìn xuống sân. Lục Kiều Kiều chưa gặp Đắc Thịnh bá phụ, giờ ông đang nằm dưới sân. Nhìn từ trên xuống, chỉ thấy một cái xác phù thủng đến nỗi khó mà nhận nổi lù lù trước mắt. Lập tức cảm giác buồn nôn sộc lên, bấy giờ mới hiểu tại sao Bội Vân lại ngất xỉu. Cô xuống bếp ở tầng 1 uống bát thuốc cai nghiện cho tinh thần phấn chấn lên một chút. Thấy Jack và Trương Phúc Long kéo Lâm cử nhân và dân làng ra ngoài cửa nhà họ Trương. Giờ đang đứng trước cửa trò chuyện, thi thể của Đắc Thịnh bá phụ đặt ngay chỗ cửa ra vào. Cách xa thi thể của Tú Liên phu nhân, mặc dù không quen Đắc Thịnh bá phụ, cũng không biết con người ông ta như thế nào, nhưng thâm tâm Lục Kiều Kiều vẫn hy vọng Tú Liên phu nhân xinh đẹp thiện lương kia. Dẫu chết rồi cũng không phải ở gần một cái xác xấu xí như vậy. Jack và An Long Nhi đứng bên ngoài cửa lớn nhà họ Trương. Cùng với Trương Phúc Long, Lâm cử nhân và một đám dân làng tụ lại một chỗ. Nghe Trương Phúc Long và Lâm cử nhân kể lại tình hình lúc phát hiện ra thi thể. Lục Kiều Kiều thấy A Hương và A Hoa ở dưới tầng đang bận nấu cơm. Bội Vân đã vào trong phòng nghỉ ngơi. Tầng 2 chắc không còn ai nữa. Cô đảo mắt một vòng, quyết định nhân lúc không người chú ý, đi xem từng phòng trên tầng 2. Có thể sẽ phát hiện ra gì đó cũng không chừng. Phòng khách đông của cô không có gì xem xét cả. Vừa nãy cô đỡ Bội Vân vào phòng khách đông nam cũng đã quan sát một lượt rồi. Gian phòng chia làm sảnh và phòng ngủ, rộng gấp đôi gian phòng phía đông. Bên trong toàn là quần áo đồ đạc lặt vặt của Bội Vân. Xem ra thiếu nữ này cũng xuất thân từ nhà danh giá. Không biết thu xếp cho lắm. Từ gian phòng của Bội Vân nhìn ra là khoảng đồng ruộng mênh mông. Có điều nhìn sang phải không thấy con đường vào trong thôn. Thì ra lùm cây mọc bên phải cửa lớn nhà họ Trương tùm lạ thường. Một cây đa mọc bò lên tường, không chỉ vươn ra bốn phía mà còn vươn cao ngang với tầng 2. Chắn mất tầm nhìn về mé phải, cô sực nhớ ra, chỗ đó chính là vị trí của nhà xí và cống thoát nước. Được tưới tiêu đầy đủ như vậy, cây cối sao mà không tùm tươi tốt cho được. Lục Kiều Kiều men theo tường chậm chậm đi về phía phòng khách phía nam trên tầng 2. Cố gắng không để ai chú ý, nơi này là mé bên phải của tòa nhà, dưới tầng chính là nhà xí. Có điều vì nhà xí sạch sẽ lại thoáng gió, nên tầng 2 cũng không có mùi thối bốc lên. Cây đa mọc bò lên tường bên phải cửa lớn nhất định ở ngay dưới cửa sổ của gian phòng này. Cô đưa tay đẩy cửa, thì ra cửa phòng đã khóa, cánh cửa được làm rất tốt, nhìn qua khe cửa không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nghe Ninh Nhi nói, bá phụ Đắc Thịnh chính là ở trong gian phòng này, vì không biết ông ta có về hay không nên không dám vào thu dọn. Nếu trước giờ vẫn chưa mở cửa phòng, bổ đầu quan phủ đến nhất định sẽ vào trong lục soát đồ đạc. Phỏng chừng lát nữa phải đi tìm Ninh Nhi hỏi lấy chìa khóa vào trong xem. Lục Kiều Kiều ngoảnh đầu nhìn lại hành lang tầng 2, vẫn không thấy có người nào khác, bèn tiếp tục đi sang gian phòng tiếp theo. Sau phòng khách nam là phòng của Ninh Nhi, nằm ở phía tây nam tòa nhà họ Trương, trong khoảng sân lộ thiên của tòa nhà có hai cầu thang. Phòng của Ninh Nhi ở đối diện với lối ra cầu thang bên phải. Lục Kiều Kiều nghĩ, nếu tiếng bước chân tối qua không phải của Ninh Nhi, liệu cô ta có nghe thấy không? Cửa không khóa, cô khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào bên trong, căn phòng sạch sẽ thơm tho, trên bệ cửa sổ còn cắm mấy bông hoa cúc dại, tuy chỉ là hoa cúc dại hái trong ruộng, nhưng ba cành hoa này lại được cắm so le rất đúng điệu, toát lên một vẻ đẹp khó tả. Từ gian phòng này nhìn xuống, sẽ thấy con đường làng ở bên phải tòa nhà họ Trương. Nếu có khách đến, Ninh Nhi ắt là người đầu tiên trông thấy. Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người định đi xem căn phòng tiếp theo. Chợt trông thấy Ninh Nhi bế đứa bé lẳng lặng đứng ngay sau lưng mình. Hai mắt cô đã khóc đến đỏ lựng lên, nước mắt vẫn ngân ngấn nơi khóe mắt, hễ chớp mắt là lệ tuôn ra. Phấn sáp trên mặt bị nước mắt chảy qua vạch thành những vệt trăng trắng ngoằn ngoèo. Lục Kiều Kiều bị Ninh Nhi làm cho giật nảy cả mình, loạng choạng dựa vào tường. Tôi, Ninh Nhi u uất nói. Lục tiểu thư muốn xem gì? Tôi dẫn cô đi xem. Ninh Nhi, tối qua tôi nghe thấy có người đi lên cầu thang bên này. Cô ở trong phòng có nghe thấy không? Lục Kiều Kiều thấy người đã ở trước mặt rồi, cũng chẳng ngại gì mà không hỏi thêm một câu. Nét mặt Ninh Nhi rõ ràng có chút kỳ quái. Tôi không nghe thấy âm thanh gì cả, nhưng trong nhà đông người như thế, buổi tối trông đứa bé và đi nhà xí cũng sẽ phải lên xuống cầu thang. Vậy cũng phải, Ninh Nhi, gian phòng sau kia có phải của Trương tiên sinh không? Lục Kiều Kiều chỉ gian phòng phía sau hỏi. Gian phòng này nằm ở phía tây tòa nhà, bên dưới chính là căn phòng có cánh cửa ngách nhỏ thông ra bên ngoài. Ninh Nhi chậm chậm vỗ về đứa bé nói, đây là thư phòng của Phúc Long, chúng tôi bình thường rất hiếm khi vào đó, có điều căn phòng này không khóa, bên trong chỉ có sách, để tôi dẫn cô vào xem. Ninh Nhi vừa nãy khóc lóc rất dữ, giờ lộ vẻ mệt mỏi quá sức, nói chuyện cũng thều thào yếu ớt. Lục Kiều Kiều còn phát hiện, đứa bé Ninh Nhi bế rất gầy gò, và lại cứ ngủ suốt. Nghe nói đứa trẻ này mắc bệnh lao, người mắc bệnh lao sẽ ho về đêm, nếu cả đêm cứ ho suốt không ngủ được, ban ngày đúng là sẽ ngủ mãi không dậy. Nhưng đêm qua lúc nghe thấy tiếng bước chân, cô lại không nghe thấy tiếng đứa trẻ ho đêm. Lục Kiều Kiều cùng Ninh Nhi vào thư phòng ở phía tây tầng 2. Ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc xộc lên, một nửa thư phòng kê các giá sách, trên giá ngoài các loại sách văn bát cổ như tứ thư ngũ kinh. Còn có rất nhiều sách y, một nửa còn lại kê giá thuốc, chất rất nhiều loại thảo dược được gói bằng giấy. Lục Kiều Kiều nói, Trương tiên sinh vẫn thích y thuật à? Đúng thế, Phúc Long từ nhỏ đã hút thuốc phiện, sau này vì muốn sinh con nên mới dằn lòng cai thuốc đi đấy. Không ngờ đứa nhỏ ra đời liền mắc bệnh lao. Phúc Long đi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc. Ninh Nhi đang nói liền nghẹn ngào nức nở, không sao tiếp lời được nữa. Lục Kiều Kiều lấy chiếc khăn tay trong người ra lau nước mắt cho Ninh Nhi. Ôm lấy vai cô nói, Trương tiên sinh nhất định sẽ dốc hết sức trị bệnh cho đứa nhỏ. Anh ấy là một người chồng tốt, phải không? Ninh Nhi gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, quay lưng về phía Lục Kiều Kiều, tự mình lau nước mắt. Lục Kiều Kiều lại ngoảnh đầu vào ngó nghiêng trong phòng, thấy dưới nền đất ở góc tây có một bó thừng bện bằng dây vải to tướng. Sợi thừng vừa to vừa mềm mại, cứ cách chừng một thước lại thắt một nút to, rõ ràng dùng để leo trèo. Người học y tìm thuốc cần leo trèo gì nhỉ? Tự nhiên, Lục Kiều Kiều lại nhìn ra phía cửa sổ, nhà họ Trương là nhà gạch xanh xây theo kiểu pháo đài. Các cửa sổ đều không to lắm, thường chỉ rộng chừng một thước. Hai bên thư phòng của Trương Phúc Long tổng cộng có 4 ô cửa sổ. Đều là khung cửa hẹp có gắn thêm những thanh sắt to tướng ghép thành hình ô vuông. Người không thể nào chui ra từ đây được. Xét từ góc độ phòng thủ, thì cũng không ai có thể từ bên ngoài chui vào trong này. Cô xem xét kỹ các thanh sắt trên 4 cửa sổ, thấy đều được gắn cố định vào tường gạch. xem chừng không thể dễ dàng tháo ra lắp vào. Lục Kiều Kiều không nghĩ ra được nguyên do, bèn rảo bước ra khỏi thư phòng. Ninh Nhi lại dẫn cô đến trước cửa phòng Trương Phúc Long. Trên cửa phòng này có móc ổ khóa, nhưng không khóa. Ninh Nhi nói, đây là phòng của Phúc Long, nhưng không khóa, cô có muốn vào xem không? Lục Kiều Kiều ngại ngần nói, vậy không ổn lắm đâu. Ninh Nhi phu nhân, thôi bảo đi, tôi chỉ tùy tiện ngó nghiêng một chút thôi mà. Vào xem đi, không sao đâu. Ninh Nhi khẽ nói, rất tự nhiên thoải mái dẫn Lục Kiều Kiều vào phòng của Trương Phúc Long. Phòng Tây Bắc nơi Trương Phúc Long ngủ ở mé sau tòa nhà họ Trương. Trên đường trung tuyến của cả tòa nhà, đi vào thấy bố cục trong phòng này cũng giống như phòng khách lớn của Bội Vân. Một sảnh một phòng rộng gấp đôi phòng khách thường, căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Trên bậu cửa sổ cũng cắm mấy đóa cúc dài. Lục Kiều Kiều buột miệng hỏi, phòng của Trương tiên sinh là do Ninh Nhi thu dọn phải không? Vâng, Phúc Long không thích người làm thu dọn phòng ngủ và phòng sách. Anh ấy sợ đồ đạc lung tung rồi không tìm thấy. Tôi thấy gian phòng này với phòng của cô bài trí rất giống nhau, thế nên mới đoán ra. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Ninh Nhi mỉm cười. Đối với phụ nữ, được người ta phát hiện ra điểm này là một niềm hạnh phúc. Gương mặt vừa khóc lóc của cô thoáng nét cười thê lương mà kín đáo, đẹp như giọt mưa rơi xuống hoa lê. Lục Kiều Kiều nhìn mà cũng không khỏi thầm rung động, đưa mắt đánh giá lại một lượt vóc dáng của Ninh Nhi. Nếu không nhìn từ chính diện, trông thấy bầu ngực căng tràn và vết sữa thấp thoáng rỉ ra chỗ hai bầu vú của Ninh Nhi. Chỉ nhìn vòng eo mảnh mai yểu điệu của cô từ phía sau, Lục Kiều Kiều thực sự không thể nhận ra cô từng sinh con. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lội ở chốn phong nguyệt của Lục Kiều Kiều, một cô gái như vậy tuyệt đối sẽ là hoa khôi đầu bảng, khiến cho không biết bao nhiêu công tử ăn chơi phải phát điên phát cuồng. Ra khỏi phòng Trương Phúc Long, Ninh Nhi dẫn Lục Kiều Kiều đi tới trước cửa căn phòng tiếp theo. Lục Kiều Kiều ở trên hành lang nhìn xuống khoảng sân lộ thiên, thấy cửa lớn đã đóng lại, bên ngoài cũng không còn tiếng người tụ tập nói chuyện. Jack và An Long Nhi đang ngồi cạnh xác chết của Đắc Thịnh bá phụ xem xét. Jack cầm một cành cây lật quần áo của cái xác lên. Ninh Nhi đẩy cửa phòng, đứng trước cửa nhưng không vào trong, chỉ bưng miệng ứa nước mắt. Lục Kiều Kiều ôm thắt lưng cô, tỏ ý an ủi, rồi tự mình đi vào. Đây là phòng của Tú Liên phu nhân, nằm ở phía bắc của tòa nhà. Từ đây nhìn xuống có thể trông thấy cửa chuồng bò. Trong phòng có một dãy giá sách rất nổi bật. Sách trên giá đa phần đều là thơ từ ca phú. Ngoài ra chỉ có giường tủ bàn ghế, không có đồ đạc gì thừa thãi. Đằng trước phòng Tú Liên phu nhân là phòng trẻ con, giữa hai phòng có một cánh cửa thông nhau, chắc là để mùa đông hay buổi đêm chăm sóc đứa nhỏ không cần phải ra ngoài hành lang. Phía trước phòng trẻ con chính là phòng khách đông chỗ Lục Kiều Kiều ngủ. Đến đây, Lục Kiều Kiều về đại thể đã xem hết một lượt tầng hai. A Hoa đi từ cầu thang mé trái lên, mời nhị nương xuống ăn cơm. Ninh Nhi liền giao đứa trẻ cho A Hoa, gọi Bội Vân đang ở trong phòng, cùng Lục Kiều Kiều đi xuống. Lục Kiều Kiều hỏi Ninh Nhi, cô có chìa khóa phòng Đắc Thịnh bá phụ không? Có, chìa khóa phòng khách nào tôi cũng có, tôi muốn vào xem có được không? Lục Kiều Kiều thử thăm dò. Được, lát nữa tôi và Bội Vân vào dọn phòng, sẽ dẫn cô vào cùng. Ninh Nhi vâng lời răm rắp, hai người đi xuống sảnh giữa, chỉ thấy Jack và An Long Nhi đang ngồi cạnh bàn ăn. Trên bàn sắp bảy bộ bát đũa. Lục Kiều Kiều thầm tính toán, rõ ràng bộ bát đĩa thứ bảy là tính cả phần của Tú Liên phu nhân. Ninh Nhi thấy cảnh tượng này, lại tức cảnh sinh tình khóc nấc lên. Lục Kiều Kiều cũng chẳng quản được nhiều chuyện đến thế, đành quay sang nói với Jack và An Long Nhi, ăn cơm, ăn no vào, sau đó cầm đầu ngồi xuống gắp thức ăn như hổ đói. Ninh Nhi ngồi bên cạnh chỉ ăn lấy lệ, cô quay đầu hỏi A Hương, Phúc Long đâu? Trương công tử và Lâm cử nhân đi ra chỗ tìm thấy bá phụ rồi à? Bảo lát nữa sẽ quay về. Lát sau, nghe thấy con đại hoa bối sủa lên ba tiếng. A Hương nói, Trương công tử về rồi, để em đi mở cửa. Lục Kiều Kiều nghe thấy ba tiếng chó sủa, liền dừng đũa ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liếc thấy Jack và An Long Nhi cũng đưa mắt nhìn mình. Người từ ngoài cửa đi vào đúng là Trương Phúc Long. Tim Lục Kiều Kiều đập loạn lên, thì ra con đại hoa bối này quả là, thấy người liền sủa, như Tú Liên phu nhân đã nói, chỉ khác ở chỗ, thấy người quen nó sẽ sủa mấy tiếng chào hỏi, còn người lạ thì sẽ sủa nhặng lên để dọa cho người ta chạy. Đại hoa bối cả ngày hôm qua đều im phăng phắc, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Hai mắt Trương Phúc Long khóc nhiều quá sưng đỏ cả lên. Anh ta bước vào đại sảnh chào cả bọn, rồi kể lại chuyện vừa nãy. Anh ta và Lâm Cử Nhân đã tới bên bờ sông chỗ phát hiện thi thể Đắc Thịnh bá phụ xem qua. Trong làng tuy có đường dải đá xanh, nhưng bờ sông lại không có lan can chắn, người rất dễ rơi xuống đó. Bờ sông trong làng đều kè bằng đá dốc đứng, ở dưới nước không thể leo lên được. Có một số chỗ nước khá sâu, nếu rơi xuống thì không bò lên nổi. Giờ tạm suy đoán là bá phụ bị trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Lâm Cử Nhân sớm đã phái người phi ngựa đến Thiều Châu báo quan. Chắc tầm chiều quan sai sẽ tới nơi. Anh ta đưa mắt nhìn thi thể Tú Liên phu nhân đã được phủ chăn. Nhíu mày bi thương nói, vừa nãy tôi có đi xem qua phòng ốc tầng 1, cánh cửa ngách ở phòng phía tây để mở. Bên trong bị lục lọi bừa bãi, có thể ban đêm có trộm vào nhà. Bị Tú Liên phát hiện, tên trộm sợ Tú Liên chi hô mọi người, liền bóp chết nàng ấy. Anh ta vừa nói nhỏ vừa nghẹn ngào, cả bọn đều im lặng. Ninh Nhi và A Hương cũng thút thít khóc theo. Chương 6, Trương Phúc Long nén đau thương nói với Jack. Jack tiên sinh, thật là xin lỗi, anh vừa đến nhà chúng tôi thì lại xảy ra chuyện thế này. Jack đặt một tay lên vai anh ta an ủi. Tôi rất tiếc vì đã xảy ra chuyện như vậy, hy vọng có thể giúp được anh. Trương Phúc Long vỗ vỗ lên tay Jack, gật đầu nói, Jack tiên sinh không cần phải khách khí, quan sai sẽ đến xử lý thôi. Nếu các vị ở lại, quan sai có thể sẽ chất vấn các vị, thế thì phiền cho các vị quá. Vì vậy, nếu các vị đang vội thì cứ lên đường trước, Phúc Long sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Tú Liên và bá phụ. Nghe những lời này, Jack và An Long Nhi không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều giờ đã uống đủ thuốc ăn no cơm, tinh thần đang tỉnh táo. Bèn nhìn thẳng vào mắt Trương Phúc Long nói, Tú Liên phu nhân là người tốt, chị ấy đã cứu tôi, lại còn cho phương thuốc trị bệnh, tôi không thể để chị ấy chết oan được. Chuyện này mà không tra ra chân tướng 2 năm rõ 10, chúng tôi tuyệt đối không đi khỏi đây. Dứt lời, cô đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn. Trương Phúc Long thoáng ngẩn người ra, Ninh Nhi và Bội Vân đều sợ hãi giật nảy mình. Lục Kiều Kiều từng nói, giờ kẻ muốn họ đi khỏi đây nhất chính là hung thủ sát hại Tú Liên. Chỉ cần bọn họ ra đi, tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu. Sau đó quan phủ sẽ tiến hành truy nã trên diện rộng. Vì vậy An Long Nhi và Jack vừa nghe thấy cô vỗ bàn, lập tức biết những lời này là nhắm vào Trương Phúc Long. Tiếng bước chân kỳ quái dẫn lên tầng 2 lúc sáng sớm, cộng thêm với tư duy theo lối hung thủ của Trương Phúc Long, đều khiến bọn họ không hẹn mà cùng đổ dồn hoài nghi con người này. Chiều hôm qua Trương Phúc Long mới gặp đám người Lục Kiều Kiều. Người đầu tiên tiếp xúc là Jack. Lúc dùng cơm tối, Lục Kiều Kiều lại yếu ớt mệt mỏi không nói năng gì. Anh ta vẫn luôn cho rằng trong 3 vị khách không mời này, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi chỉ là nô bộc của đại nhân Tây. Thế nên chuyện gì cũng chỉ nói với Jack. Giờ thấy Lục Kiều Kiều dám vỗ bàn trước mặt mọi người, khí thế mạnh mẽ như người đã quen ra lệnh, anh ta mới ý thức được cô gái trẻ này không phải một A Hoàn hầu cận như mình tưởng. Cô rất có lai lịch, hoàn toàn có thể là nhân vật chủ chốt trong 3 người này. Thấy Lục Kiều Kiều kiên quyết như thế, anh ta liền chắp tay với 3 người, xúc động nói, đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, Tú Liên mà biết nhất định sẽ được an ủi lắm lắm. Lục Kiều Kiều đã khởi ra câu chuyện, bèn dứt khoát làm việc công khai luôn. Ăn cơm xong, cô bảo Ninh Nhi dẫn mình lên phòng nam trên tầng 2 mà Đắc Thịnh bá phụ từng ở lại. Trong phòng chăn gối vứt lung tung, quần áo bừa bộn, trên bàn còn một cái hòm bằng mây. Bội Vân vừa nhìn thấy đã nói đó là hòm của Đắc Thịnh. Lục Kiều Kiều cẩn thận lật tìm tất cả quần áo hành lý, nhưng không thấy thứ gì đáng tiền. Sau đó, cô xuống tầng 1 kiểm tra thêm tất cả những chỗ chưa xem xét. Tầng 1 có đại sảnh, sảnh bên, nhà bếp, nhà xí, phòng cho người làm và 2 phòng khách. Một phòng khách ở bên dưới phòng của Ninh Nhi, mở ra xem qua chỉ thấy có bàn ghế giường tủ, trống huếch trống hoác. Phòng còn lại ở bên dưới thư phòng của Trương Phúc Long, chính là gian phòng có cửa ngách, có chăn nệm, còn có cả ly rượu. Lục Kiều Kiều lại tỉ mỉ lục lọi xem xét một lượt, song vẫn không có phát hiện gì mới. Sau khi kiểm tra hết các phòng, Trương Phúc Long bảo Ninh Nhi phải nghỉ ngơi. Vậy là mọi người chia nhau về phòng nghỉ, đợi quan sai đến xử lý. Khi mọi người đều đã về phòng, Lục Kiều Kiều gọi Jack và An Long Nhi ra con đường bên ngoài cửa lớn nhà họ Trương. Đại Hoa Bối lại sủa mấy tiếng, lon ton chạy đến để được xoa đầu, rồi vui vẻ đứng bên cạnh 3 người hóng chuyện. Lục Kiều Kiều thuật lại một lượt những gì mình trông thấy trên tầng 2 cho Jack và An Long Nhi nghe. An Long Nhi xoay lưng về phía tòa nhà họ Trương, lấy trên người ra một chìa khóa có dây móc vào thắt lưng. Lục Kiều Kiều đón lấy rồi hỏi nó, chìa khóa ở đâu đây? An Long Nhi đáp, đây là chìa khóa phòng phía nam ở tầng 2, lúc mọi người xuống tầng 1 kiểm tra phòng, cháu lên tầng 2 thử rồi. Hả, mày lấy ở đâu ra vậy? Lục Kiều Kiều ngạc nhiên, Jack nói, buổi sáng, lúc chúng ta vào căn phòng phía tây có cửa ngách ở tầng 1. Long Nhi tìm thấy trên giường, khi ấy đại hoa bối sủa nhặng lên, chúng ta liền chạy luôn ra sân, thế nên không chú ý. Chìa khóa này của ai? Lục Kiều Kiều nhìn Jack và An Long Nhi. An Long Nhi nói, bọn cháu đã lục soát thi thể Đắc Thịnh Bá Phụ, trên người không có chìa khóa, cháu nghĩ chìa khóa này rất có khả năng là của ông ta. Cô có thấy Jack lật quần áo người ta lên, Ninh Nhi có một chùm chìa khóa, chùm còn lại ở trong tay ông béo kia cũng là hợp tình hợp lý. Ông ta ở đây mấy ngày, hàng ngày ra ra vào vào cũng phải có chùm chìa khóa riêng. Về cơ bản, Lục Kiều Kiều chấp nhận suy đoán này của An Long Nhi. Jack nói, trưa hôm qua lúc chúng tôi ôm em chạy vào cửa, gặp ngay ông Đắc Thịnh mở cửa ra, thắt lưng đeo ngọc bội và túi tiền, nhưng vừa nãy tôi kiểm tra xác ông ta, những thứ ấy đều không còn nữa. Thực ra, trên người ông ta chẳng có thứ gì cả, hình như là bị cướp. An Long Nhi nói, chùm chìa khóa này rơi trên giường trong phòng tây tầng 1 từ lúc nào nhỉ? Có rất nhiều giả thiết, theo lẽ thường. Chắc là sau khi lão béo này khóa cửa phòng tầng 2 ra ngoài, mới đánh rơi chìa khóa trên giường phòng tây tầng 1. Khụ khụ, Lục Kiều Kiều nói tới đây, lại tự cười mình, thực ra, khả năng này mới là thấp nhất, một người đã khóa cửa phòng ra ngoài rồi, sao lại quay về phòng khách ở tầng 1 ngủ cơ chứ? Nếu đúng là ông ta vào đó để ngủ thì sao? Jack suy nghĩ rất thoáng, trong tư duy của người Mỹ, chẳng có chuyện gì là không thể cả. Đúng rồi, ngủ với ai nhỉ? Lục Kiều Kiều xoa xoa cằm ngẩng đầu lên nhìn cây đa bám trên tường nhà họ Trương. Phía trên cây đa chính là cửa sổ phòng nam trên tầng 2. Xuống tầng 1 ngủ thì nhất định phải kiếm người ngủ cùng ạ. An Long Nhi thắc mắc với Lục Kiều Kiều, liền nhận lại một cái cốc trên trán. Jack cũng vân vê cằm giống Lục Kiều Kiều. Ngủ cũng cần có thời gian chứ, là trước khi chúng ta gặp ông ta hay là sau đó nhỉ? Thời gian, vấn đề là ở chỗ thời gian đấy đấy. Hai người kể lại tình hình lúc vào đây đi, khi đó tôi hôn mê, cứ mơ mơ hồ hồ. Buổi trưa, cháu đánh xe tới trước cửa, chính là chỗ này, anh Jack ôm cô xuống xe, gặp phải lão béo ấy mở cửa đi ra. Ông ta nói mình không phải người nhà này, bảo bọn cháu vào mà hỏi chủ nhà. An Long Nhi kể, Lục Kiều Kiều ngắt lời nó, hai người cảm thấy con người lão béo ấy như thế nào? Jack nói, tôi cảm thấy ông ta là một lão mê gái. Động tác và ánh mắt đều rất háo sắc. Lúc tôi ôm em, ông ta vừa nói chuyện vừa bước lại ngửi ngửi hít hít. Còn nói em đẹp, hả, còn ngửi tôi à, có phải dí vào rất gần không? Lục Kiều Kiều nhăn nhó mặt mày hỏi. An Long Nhi dùng tay miêu tả. Gần chừng này này, Lục Kiều Kiều quay mặt đi bĩu môi. Huệ, buồn nôn chết đi được. Sau đó thì sao? An Long Nhi nói, sau đó chúng ta vào trong sân. A Hương ở chỗ gần nhà xí giặt chăn. A Hoa ở trong bếp đi ra, gọi Tú Liên phu nhân từ trên tầng 2 xuống, sau đó mọi người khiêng cô vào sảnh bên, sau đó thì cô tỉnh lại. Lục Kiều Kiều nói, sau khi cô tỉnh lại, Long Nhi đi thu xếp hành lý, thấy đại hoa bối đang ngủ, lúc ấy có gặp Ninh Nhi không? An Long Nhi nói, không ạ, cháu đi mua thuốc về mới gặp cô ta ở phòng trẻ con trên tầng 2. Cháu còn làm cô ta giật mình, đừng làm thời gian rối loạn lên. An Long Nhi đi sắp xếp hành lý rồi mua thuốc. Tình hình bên ngoài thế nào? Lục Kiều Kiều hỏi. An Long Nhi đáp, cháu chỉ muốn mau mua được thuốc nên chạy thẳng vào trong thôn. Trên đường gặp Trương Phúc Long, anh ta vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhưng cháu không nhận ra anh ta. Lúc về đây mới biết anh ta là chủ nhà. Dừng lại, em gặp Trương Phúc Long ở đâu vậy? Jack ngắt lời An Long Nhi. Chính là bên cạnh gốc cây to kia kìa. An Long Nhi vươn tay ra chỉ. Cả bọn đều nhìn theo phía ấy, hướng mà An Long Nhi chỉ là ở mé phải phía sau tòa nhà họ Trương. Nếu đi bộ thì khoảng 2 khắc là tới. Trên quãng đường này không có nhà cửa gì, chỉ có một đồng ruộng mênh mông. Jack nói, được rồi, em nói tiếp đi, lát anh sẽ nói. Sau đó em vào trong làng tìm một lúc mới thấy hàng thuốc. Ông già ở hàng thuốc chậm dề dề lại tốn thêm 2 khắc nữa. Em còn hỏi mượn ông ấy bút mực để sao lại một bản đơn thuốc. Sau đó em chạy thẳng về đây, vào cửa liền gặp anh Jack và Trương Phúc Long. Tú Liên phu nhân đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện. Em vừa thấy Trương Phúc Long liền nhận ra chính là người mình gặp trên đường lúc nãy. Sau đó em chạy lên xem cô Kiều, thì đụng phải Ninh Nhi trên tầng 2. Jack nói, để tính thời gian nhé. Long Nhi chạy vào trong làng mất bao nhiêu thời gian? Một khắc, được, tìm hàng thuốc mất bao nhiêu thời gian? Jack lại hỏi tiếp, khoảng nửa khắc gì đấy, chờ lấy thuốc mất 2 khắc phải không? Jack hỏi, đúng vậy, Jack nói, từ lúc An Long Nhi chạy ra ngoài rồi quay về, tổng cộng là 4 khắc rưỡi, mỗi khắc tương đương 14,4 phút, 4 khắc rưỡi tức là 1 tiếng 5 phút, từ chỗ Long Nhi gặp Trương Phúc Long đi về đây, nếu đi nhanh thì khoảng 8 phút là tới. Lục Kiều Kiều hỏi, thế thì sao? Kiên nhẫn nghe tôi nói đã. Hai tay Jack giang ra làm động tác ấn xuống, bảo Lục Kiều Kiều và An Long Nhi bình tĩnh. Sau khi Long Nhi ra ngoài mua thuốc, khoảng 15 phút sau thì Kiều Kiều ngủ. Tôi và Tú Liên phu nhân xuống đại sảnh tầng 1. A Hương A Hoa đã dọn cơm xong. Bọn tôi ngồi đấy cùng đợi Trương Phúc Long quay về. Khoảng nửa tiếng sau thì thấy Ninh Nhi từ phòng cô ấy trên tầng 2 đi xuống. Sau khi chào hỏi Tú Liên phu nhân xong lại lên trông đứa nhỏ. Tú Liên phu nhân nói cô ấy và Ninh Nhi thay nhau trông đứa nhỏ. Cô ấy sợ Ninh Nhi vất vả, nên phụ trách trông từ nửa đêm đến sáng. Còn Ninh Nhi trông buổi chiều và tối đến nửa đêm. Thời gian của Ninh Nhi so ra thì thoải mái hơn. Lục Kiều Kiều không kìm được nói. Tú Liên phu nhân đúng là người tốt. Ok, Ninh Nhi đi lên không lâu. Khoảng 5 phút sau, Trương Phúc Long mới từ cửa lớn đi vào. Đại Hoa Bối cũng không hề sủa. Anh ta chào hỏi tôi xong cả bọn liền ngồi xuống ăn cơm. Vừa nói chuyện được 2-3 câu thì Long Nhi quay về. Jack nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi. Đã hiểu chưa? Trương Phúc Long lẽ ra phải về nhà Trương từ lúc Lục Kiều Kiều chưa ngủ. Tôi và Tú Liên phu nhân còn ở trên tầng 2. Nhưng anh ta về muộn những 45 phút. Từ lúc Long Nhi gặp Trương Phúc Long đến khi tôi gặp anh ta. Có một khoảng trống thời gian. Trong 45 phút này. Anh ta đã ở đâu? Cả bọn nhìn gốc cây ven đường nơi An Long Nhi gặp Trương Phúc Long. Rồi lại nhìn tòa nhà họ Trương. Ở giữa không có chỗ nào để trú chân cả. Jack nói, lúc tôi thấy Trương Phúc Long đi vào. A Hương còn hỏi anh ta đã ăn cơm chưa? Nếu Trương Phúc Long từng vào nhà nửa tiếng trước, A Hương và A Hoa hẳn đã gặp anh ta rồi. Không thể nào lại hỏi anh ta đã ăn cơm chưa? Vì vậy, tôi đoán là anh ta vẫn luôn ở bên ngoài. Lục Kiều Kiều nói. Anh ta không ở ngoài ruộng hái hoa đấy chứ. An Long Nhi nói, phòng khách phía tây có cửa ngách mà. Anh ta có thể vào qua lối đó. Jack và Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau. Lục Kiều Kiều nói, nếu lúc ấy lão béo cũng ở trong đó thì sao? Đúng rồi, Jack như sực hiểu ra điều gì đó. Hai người nhìn lùm cây to kia mà xem. Nó nằm ở bên phải tòa nhà, che khuất cả con đường bên phải rồi. Từ phòng chúng ta và phòng của Bội Vân đều không thấy được người qua lại phía đó. Chỉ có phòng của Ninh Nhi với phòng của lão béo Đắc Thịnh là trông thấy được thôi. Chỉ cần Đại Hoa Bối không rủa, lão béo và Trương Phúc Long đều có thể lén lút qua cửa ngách vào căn phòng khách phía tây ở tầng 1. Bọn họ vào đấy làm gì nhỉ? Không phải để ngủ với nhau đấy chứ? An Long Nhi chau mày suy đoán nguyên nhân. Lục Kiều Kiều cũng nói, theo cách nói của anh, buổi trưa lão béo ấy ra ngoài xong liền vòng lại lẻn vào phòng phía tây. Trương Phúc Long buổi trưa chạy về cũng lén lút vào phòng ấy. Lại còn ở trong đó uống rượu khách ra. 45 phút sau, Trương Phúc Long đi vào từ cửa lớn, còn lão béo thì vứt chìa khóa trên giường xong liền chạy đi nhảy sông. Chuyện kiểu gì vậy? Không hợp tình cũng chẳng hợp lý. Trong đây chắc chắn còn thiếu gì đó. Jack cười cười nói, chuyện gì thì thử nghĩ một chút xem. Có thể một khả năng là đúng, nghĩ ra một phần cũng tốt mà. An Long Nhi nói, cô Kiều, có thể gieo quẻ bói xem hung thủ là ai không? Cô sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi. Lục Kiều Kiều nói, nhưng mạng người lớn bằng trời. Chỉ một quẻ bói có thể chứng minh một người là hung thủ sao? Kể cả có bói ra được là ai? Quan phủ liệu có tin không? Kể cả chúng ta làm quan cũng không thể dùng bói toán để phá án. Xem mạng người như cỏ rác được. Cần có bằng chứng xác thực. Giờ cứ như chuột chạy trong mê cung. Chỗ nào cũng là lối đi, nhưng lại không có lối thoát ra ngoài. Có phải chúng ta bị vây bên trong rồi không? Jack nói xong, lại chống nạnh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nắng thu ấm áp rọi xuống người bọn họ, chỉ thấy phía xa xa đằng sau tòa nhà họ Trương, một đám khói bụi cuộn lên. Lục Kiều Kiều nói, quan sai đến rồi, Long Nhi rót cho cô bát thuốc mang lên, đặt cạnh giường cô lên đó giả bệnh, hai người đi theo quan sai xem bọn họ xử lý vụ này thế nào. Nếu họ tìm cô thì bảo cô là người hầu của Jack. Đừng gọi là Kiều Kiều nhé, Lục Kiều Kiều dặn dò xong. Cả bọn liền quay vào trong nhà, chia nhau hành sự, sáu con ngựa khỏe chở theo sáu vị công sai tiến vào nhà họ Trương trong tiếng sổ nhặng xị của con. Đại Hoa Bối, trong đám công sai có hai người là chủ bả và Ngỗ Tác phụ trách khám nghiệm thi thể. Bốn người còn lại chia thành nhóm hai người, một nhóm đi kiểm tra tình hình dưới trong ngoài toàn nhà. Nhóm kia lần lượt thẩm vấn từng người một, Lục Kiều Kiều nằm trên giường, cái chăn lớn che kín toàn thân, khăn bông đắp trán, trên trà kỷ cạnh giường đặt một bát thuốc trông có vẻ đắng ngắt. Đủ lệ bộ như một người mắc bệnh nặng, khi quan sai vào phòng đông trên tầng 2 hỏi chuyện Lục Kiều Kiều. Jack ở bên cạnh nói, đây là nha đầu anh mua về, đang mắc bệnh thương hàn, bấy lâu nay vẫn nằm trong này không hề ra ngoài, có thể sẽ truyền nhiễm. Quan sai vừa nghe thấy đại nhân Tây nói thế, cũng chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức, chỉ hỏi qua loa tên họ và thời gian đến đây. Lục Kiều Kiều đáp bừa mấy câu, rồi kiếm cớ đẩy y ra ngoài. Đám quan sai ở nhà họ Trương khoảng một canh giờ, sau khi khám nghiệm thi thể và thẩm vấn liền nhận định, Trương Đắc Thịnh bất cẩn sẩy chân ngã xuống nước chết đuối. Tử vong ngoài ý muốn, Khương Tú Liên đêm khuya phát hiện có người vào nhà trộm cắp. Bị tên trộm giết người diệt khẩu, dùng tay bóp chết, sau này nhà họ Trương từ trên chí dưới phải chú ý đề phòng, tránh để bi kịch tái diễn, khi nào quan phủ phá án bắt được tên trộm giết người sẽ báo đến Trương gia. Sau khi kết án, cả bọn nhận hồng bao của Trương Phúc Long, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả rồi rời đi. Khi Jack và An Long Nhi quay lại phòng khách đông trên tầng 2, kể lại quá trình quan sai làm việc cho Lục Kiều Kiều nghe. Cô hỏi, hai người có nói chuyện đêm qua nghe thấy tiếng bước chân với họ không? Jack nói, tôi có kể với họ rồi, nhưng họ cho rằng cửa ngách phía tây không đóng chặt, thế nên tên trộm đã từ phòng ấy lẻn vào trộm đồ. Sau đó Tú Liên phu nhân phát hiện, định đi gọi người, liền bị hắn đuổi theo ra đến sân bóp chết. Lục Kiều Kiều tức tối nghiến răng kèn kẹt, Mãn Thanh có loại quan như vậy làm sao mà không tiêu vong cho được. Đợi bọn chúng phá án thì có đợi đến trời sập Tú Liên phu nhân cũng chẳng thể giải oan được. Jack nói, có điều, lúc bọn họ hỏi cung, tôi lại có phát hiện mới. Lục Kiều Kiều hứng thú nhích lại bên cạnh Jack, ra dấu bảo anh nói nhỏ một chút. A Hương nói sáng hôm qua Ninh Nhi dậy rất muộn, bình thường đến giờ ngọ cô ấy sẽ dậy ăn cơm, nhưng hôm qua đến giờ mùi mới ra ngoài. Còn gì nữa không? Jack lại nói, A Hoa đã là người hầu ở đây 4 năm, năm đầu tiên người làm hãy còn rất đông, về sau dần dần nghỉ hết, chỉ còn lại A Hoa và A Hương. Đến năm thứ hai thì Trương Đắc Thịnh thường xuyên ghé đến. Có lần còn cãi nhau một trận trong phòng của Trương Phúc Long trên tầng 2. Nhưng từ đó thì không va chạm gì nữa. Lúc hỏi Trương Phúc Long, anh ta nói giữa thân thích với nhau ngẫu nhiên cũng có cãi vã, nhưng quan hệ của bọn họ xưa nay vẫn rất tốt. Bá phụ cũng thường xuyên ghé đến thăm hỏi. An Long Nhi nói, phong thủy căn nhà này thì đúng là liên tục mất khí mất tài. Xét về mặt phong thủy, căn nhà này đến giờ chắc đã suy bại cả tiền lẫn người rồi. Lục Kiều Kiều cười cười bảo An Long Nhi, ồ, thằng nhãi con nhanh như vậy đã biết xem phong thủy rồi cơ đấy. Mày xem về mặt phong thủy thì vấn đề lớn nhất nằm ở đâu? Cô lập tức sát hạch An Long Nhi. An Long Nhi trả lời, về phong thủy, nơi nào có nước chảy vào chính là cửa để khí lùa vào. Mé bên phải tòa nhà họ Trương có cây lớn che khuất, khí không thể vào cửa, tài cũng không thể vào cửa. Cái cây này càng lớn, tài khí nhà họ Trương càng yếu. Vì vậy bộ dạng giàu có hiện nay của họ, cháu e không biết có phải làm bộ làm tịch hay không. Lục Kiều Kiều vỗ vai An Long Nhi khen ngợi, khá lắm, có thể nhìn ra được những vấn đề này. Sau này có thể nói chuyện phong thủy với nhóc được rồi. Giờ nghe Jack nói trước đã. Lục Kiều Kiều nhìn bộ dạng thì thào ngồi lê đôi mách của Jack, không khỏi bật cười khúc khích. Anh nói chuyện nhà người ta, điệu bộ như bà tám ấy. Ha ha ha, Jack xua tay khẽ nói, nghiêm túc một chút đi. Long Nhi đã phân tích với tôi về phong thủy tòa nhà họ Trương này. Kết hợp khẩu cung của mọi người và những đầu mối mà cả bọn chúng ta phát hiện ra, về cơ bản tôi đã nghĩ thông được toàn bộ sự việc rồi. Vậy hả? An Long Nhi và Lục Kiều Kiều đều lấy làm hiếu kỳ. Jack càng nói giọng lại càng nhỏ, nghe tôi nói đây này, trong năm tên quan sai, tay chủ bạc phụ trách khám nghiệm thi thể từ đầu đã nghi ngờ. Chỉ là bốn tên bổ đầu kia nôn nóng kết án để lấy hồng bao, nên Niệm mới chẳng thể làm gì, đành vội vàng theo cả nhóm rời đi. Nghe y nói, trong phổi Trương Đắc Thịnh không có nước, cũng tức là trước khi rơi xuống nước, ông ta đã chết rồi. Điều này trùng khớp với kết quả quẻ bói của Kiều Kiều. Ồ, Trương Phúc Long chạy về, sau đó dùng 45 phút kia giết chết lão béo.